Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đều đã đóng qua những bộ phim kinh dị không thể dài. Cũng từ đó thu được không ít vật bị nguyền rủa nên họ cũng đã không biết bao nhiêu lần phải đối mặt với hoàn cảnh sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc. Đối với bọn họ thì chuyện tìm kiếm cơ hội sống sót khi lưỡi hái tử thần đang kề bên cổ là chuyện cơm bữa. Chuyến này tuy rằng nguy hiểm nhưng so với những nguy hiểm chết người mà bọn họ phải trải qua trong phim kinh dị không thể phá giải thì lần này cũng chẳng đáng gì. Trong đó, Tây Môn Khả Lệ lại càng được chú ý, chuyện này cũng có liên quan rất lớn đến tuổi thật của nàng. Hiện tại trong số những diễn viên hạng một thì nàng là nhỏ tuổi nhất, chỉ mới có 14 tuổi. Với số tuổi như vật mà có thể trở thành diễn viên hạng một, lại vẫn còn sống đến ngày hôm nay thì quả thực là một kỳ tích. Thiếu nữ mang tính truyền kỳ này đến ngay cả những diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cũng phải lấy làm bội phục. Nếu đổi lại là họ thì họ cũng không dám chắc mình có thể sống sót được trong thế giới của phim kinh dị chân thực khi ở độ tuổi của nàng hiện nay. Thiếu nữ này nổi tiếng như vậy là vì nàng có một năng lực đáng sợ. Xuyên qua không gian. Có thể nói bản thân nàng chính là một vật bị nguyền rủa hệ không gian. Hiện tại, Lý Tín Lăng nhìn Tây Môn Khả Lệ, giống như trong kịch bản mô tả, một bên mặt của Tây Môn Khả Lệ bê bết máu nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Lý Tín Lăng lại không có vẻ lo sợ gì cả. Đôi mắt đằng sau cặp kính kia của y giàn giụa sát ý, nếu đã đến bước này thì không ai lại cố tình che giấu tuyệt chiêu của mình nữa. Nếu còn tiếp tục che giấu thì đó chẳng khác gì muốn chết. Khi sát ý bắn ra từ đôi mắt, cơ thể của Lý Tín Lăng bắt đầu thối rữa. Trên người hắn bắt đầu nổi lên vô số thi ban màu đen. Sau đó xương cổ cũng đâm lòi ra ngoài, đầu vẹo hẳn về một bên, y cao vống lên tới hơn 2 mét. Cuối cùng da thịt trên người y bốc ra một mùi tanh tưởi và hôi thối của thịt đã thối rữa. Trên người nổi lên dày những đoạn mạch máu rất lớn, trái tim của hắn thì lòi cả ra ngoài và đập rất mạnh. Đầu hắn cũng bị kéo dài, lông tóc trên người rụng sạch, đôi mắt trở nên trắng dã, cổ họng thối rữa của y phát ra những tiếng gầm gừ như thú dữ. Thi ban nói nôm na là những vết bầm tím sau khi chết xuất hiện trên thi thể. Hình tượng của y quả thực rất giống như cơ thể của người nhiễm phải virus cờ tiến hóa thành Tyrant trong The Resident Evil. Đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Lý Tín Lăng, mà đây cũng mới chỉ là dạng ban đầu của hắn mà thôi. Cơ thể con người của Lý Tín Lăng đã nằm lại trong khe núi ma quỷ, rồi, hắn đã sớm bỏ qua thể xác của con người để mang lấy cái bộ dạng người không ra người quỷ chẳng ra quỷ này. Lý Tín Lăng rất hiểu hắn đã không còn có thể coi như con người được nữa. Tình tiết diễn ra ở ngọn núi La Ma trong khe núi ma quỷ, cũng mới chỉ diễn ra được chưa tới 10. Rõ ràng chỉ khi tiến độ của phó bản đạt tới 100, thì bộ phim kinh dị này mới kết thúc. Phần lớn diễn viên tham gia còn chưa tới được ngọn núi này thì đã chết rồi. Chỉ có rất ít người đi vào được bên trong. Lý Tín Lăng chính là một trong số đó. Bộ phim kinh dị này thật ra rất giống với game nhập vai điển hình. Vấn đề của diễn viên là làm sao để cày phó bản. Diễn viên thường sẽ đóng vai những nhân vật khác nhau đi vào trong ngọn núi Rapmo từ những hướng khác nhau. Mà trước mắt, người có tiến độ hoàn thành cao nhất, chính là rạp chiếu phim tầng 10, Mộc Lam, lúc ấy khi ở bên ngoài. Lý Tín Lăng cùng những diễn viên khác gặp phải một cái xác cầm hai hạt xí ngầu. Cái xác kia không ngờ lại tung hai hạt xí ngầu đó. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà bọn họ lại bị kéo vào sâu hơn. Bọn họ phát hiện số nút của xúc sắc màu đen quyết định số diễn viên phải chết. Cuối cùng, ngay cả Lý Tín Lăng cũng chết. Nhưng vong hồn của hắn lại điều khiển được hai hạt xí ngầu kia khiến nó tạo ra một thân thể mới. Chính là cái thân thể người không ra người quỷ không ra quỷ này. Bởi vậy hắn mới có thể chết đi sống lại, nhưng hắn cũng không thể coi như một con người nữa. Bí ẩn về ngọn núi La Ma quá nhiều. Tiến độ của phó bản bây giờ cũng mới chỉ được 10. Ít nhất số liệu công khai là 10. Lý Tín Lăng sau khi chết đi bị nguyền rủa điều khiển biến thành lệ quỷ bất tử. Chuyện có thể trở về rạp chiếu phim với thân phận của một diễn viên sống sót trong khe núi ma quỷ, đến ngay cả chính hắn cũng không dám tin, tuy rằng cái thân thể này nâng cao tỷ lệ sống sót của hắn. Thế nhưng hắn đã không còn là con người nữa. Chuyện trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ khiến Lý Tín Lăng vẫn canh cánh trong lòng. Huống chi, cho dù hắn biến thành như vậy nhưng trong tương lai, nếu phải tiếp tục tham gia khe núi ma quái, khi hắn phải tiếp tục khiêu chiến phó bản thì chính hắn sẽ lại bỏ mạng. Có nghĩ thế nào thì chuyện hoàn thành 100, phó bản gần như là chuyện không tưởng, ngay cả Mộc Lam cũng chưa chắc đã làm được. Khi hóa thành bộ dạng này, Tây Môn Khả Lệ máu me đầm đìa kia biến mất, Lý Tín Lăng cũng tiếp tục đi tới tầng không gian cao hơn. Nên biết rằng núi La Ma vốn là một không gian vô cùng hỗn loạn. Người thường không thể nào xâm nhập vào lòng núi được, cho nên nếu muốn vượt qua không gian thì chưa chắc Lý Tín Lăng đã thua Tây Môn Khả Lệ. Hiện tại không biết Tây Môn Khả Lệ ở chỗ nào, chắc có lẽ nàng đã chia ra hành động rồi. Tiểu Xuân, con đâu rồi? Dù sao thì Tây Môn Khả Lệ cũng đóng vai con gái hắn nên đã đóng phải đóng đến cùng. Nhưng Lý Tín Lăng cũng không hy vọng sẽ để nàng nhìn thấy hắn lúc này vì chưa biết chừng nàng sẽ coi hắn là ác ma đi ra từ địa ngục. Nhiệm vụ của Lý Tín Lăng là xâm nhập vào sâu hơn, tới tầng cao hơn rồi đặt phù lục của Hầu Tước. Chỗ dựa lớn nhất của Lý Tín Lăng chính là nguyên rủa của khe núi ma quái, nguyên rủa của bộ phim kinh dị không thể phá giải khiến hắn có gan nhận lời của Hầu Tước. Tuy rằng trước mắt có không ít người đều công nhận, gia tộc Nitemare là bộ phim khó nhất trong tất cả những bộ phim kinh dị không thể phá giải thì Lý Tín Lăng cho rằng bộ phim này chỉ nổi tiếng như vậy là do có hai trận doanh tồn tại mà thôi. So ra thì số diễn viên còn sống trong khe núi ma quái còn ít đến độ đáng thương. Số lượng diễn viên còn sống sau khi tham gia bộ phim này còn chưa tới 5 người. Hắn có lý do tin rằng nơi sâu nhất trong khe núi ma quái chưa chắc đã thua Nitemare về độ khủng bố. Hiện tại Lý Tín Lăng tiếp tục bò xuống sâu hơn. Vực núi nơi đây quanh năm không thấy ánh mặt trời. Khắp nơi là những hang đá. Thời gian 10 giây sắp tới. Lý Tín Lăng không thể duy trì trạng thái này quá 10 giây. Vì nếu không rủi ro nguyền rủa phục hồi sẽ rất cao. Hắn không muốn đánh liều. Đến giây thứ 5 Lý Tín Lăng đã cảm thấy mình xuống đủ sâu rồi. Tuy rằng chỉ mới trôi qua 5 giây nhưng tốc độ di chuyển của Lý Tín Lăng trong trạng thái này phải trên mấy trăm mét trong một giây. Hắn đặt tấm huyết phù lục ở đó. Tây Môn Khả Lệ vẫn không thấy xuất hiện. Vực núi lúc này rất yên tĩnh, nơi đây chính là cái gọi là tầng cao nhất trong không gian tầng cao. Là thế giới của ác ma, sao? Lý Tín Lăng không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn chuẩn bị quay trở về. Hắn bắt đầu quay đầu lại sau đó tiếp tục giữ trạng thái người không ra người quỷ không ra quỷ này. Đồng thời hắn còn chuẩn bị sử dụng vật bị nguyên rủa mà Hầu Tước đã đưa cho hắn. Bởi vì hắn là nhân vật phụ nên thù lao danh nghĩa của Tín Lăng cũng không cao lắm. Cho nên hắn cũng không tốn quá nhiều vé chuộc cái chết để sử dụng vật bị nguyên rủa. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài thì tình huống cũng sẽ không tốt cho lắm. Nhưng đúng lúc này địa hình của vực núi bỗng nhiên biến đổi. Lý Tín Lăng bắt đầu ý thức được tình thế đã phá triển ngoài sự đoán của hắn. Lý Tín Lăng dù sao cũng không phải thần. Hắn cũng không thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng xí ngầu của hắn đang nằm trên tay của Mạc Niệm Sinh nên hắn cũng không thể sử dụng. Lúc này hắn chỉ có thể dùng vật bị nguyền rủa do Hầu Tước đưa cho. Có thể thoát ra ngoài hay không là chuyện khó nói. Tiếng vẫy gọi của người chết bắt đầu vang lên. Không gian chết chóc này đang kêu gọi hắn. Lý Tín Lăng bắt đầu ý thức được có lẽ hắn đã quyết định sai rồi. Số lần âng tối đa trong phim đã hết, nếu lại âng nữa thì tất cả đều phải chết. 10 giây đã tới, hắn dừng lại, hắn đưa mắt nhìn những hang đá xung quanh. Đá núi ở chỗ này có màu đen tuyền, và cả tấm huyết phù lục mà hắn đã dán ở đó. Hắn đã trở lại chỗ cũ. Hắn đã không thể ra được. Lý Tín Lăng tiếp tục bò lên trên. Hắn không dám khôi phục lại hình dáng của con người vì nếu làm vậy hắn chẳng khác tự mình tìm lấy cái chết. Hắn thà chết do nguyền rủa phục hồi chứ không muốn ngồi yên đợi tử thần đến thăm. Đó không phải là phong cách của Lý Tín Lăng hắn. Sau đó vực núi bắt đầu xuất hiện một làn sương mù màu đen. Làn sương đó gây ảnh hưởng rất lớn tới tầm nhìn. Lý Tín Lăng dần dần bị mất đi phương hướng trong màn sương đó. Lúc này hắn cảm thấy sự khủng bố đang ập đến. Khi hắn lao ra khỏi màn sương đen, hắn nhìn thấy một bãi tha ma âm u, trong bãi tha ma đó. Nơi nơi là những thi thể mà toàn thân bị cuốn chặt bằng vải thô. Trên cổ đeo một vòng khóa màu đen rất quái dị. Trên người chúng bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Màn sương đen cũng nhanh chóng ập tới. Lý Tín Lăng đã trở lại trạng thái của con người. Hắn không cố ý muốn làm vậy. Thể chất của hắn đã dần dần giống như người thường. Điều đó có nghĩa nguyền rủa giúp thân xác hắn bất tử đã suy yếu. Quy tắc nguyền rủa giảm dần khiến Lý Tín Lăng luôn muốn nói ra một từ tiếng Anh mở đầu bằng F và kết thúc bằng K. Nguyền rủa suy yếu cũng khiến tỷ lệ sinh tồn của hắn giảm xuống. Những cái xác thối bị vải thô quấn khắp người cũng bị màn xương đen dần bao phủ. Lý Tín Lăng nhanh chóng rời xa màn xương đen. Hắn cần phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Trực giác nói cho hắn biết những cái xác quấn quanh bằng vải thô này không phải là tiêu bản ác ma, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Đầy ma quái, ngay cả một tấc da thịt trên những cái xác này cũng không lộ ra. Ngay cả mắt cũng bị vải thô bịt kín. Màn sương mù đã che phủ gần hết những cái xác. Chỉ còn một cái xác cuối cùng là thoát, nhưng máu bắt đầu chảy ra từ cái xác đó. Nó bắt đầu đứng dậy giống như xác ướp hồi sinh, ngay sau đó khi tấm vải thô kéo dài ra, hoặc nói là vải bọc xác thì đúng hơn, thì đột nhiên trước mắt của Lý Tín Lăng xuất hiện thân hình của Tây Môn Khả Lệ. Thân thể của nàng bị lớp vải thô đó quấn chặt dán sát vào cái xác đó. Rất nhanh, cái xác đó cũng bị màn xương đen che khuất nốt. Tiểu Xuân, Lý Tín Lăng không còn sự lựa chọn nào khác. Chung quy lại thì nàng là con gái của hắn. Cha làm sao lại không cứu con chứ? Hắn chạy tới chỗ cái xác và lấy ra vật bị nguyền rủa mà hầu tước đưa cho hắn. Một thanh kiếm gãy nhuốm máu. Cách chương.